Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 305, đại đản bánh ngọt. Tít tít tít, Đằng Vân Phi mở to mắt, một trận bén nhọn thanh âm nhắc nhở vang lên, một đài trên màn ảnh máy vi tính hiện hồng quang, thế nào, mới ngủ một giờ mà thôi. Liễu Ngải Ngải gỡ xuống tai nghe, nhìn đã đứng dậy Đằng Vân Phi, hắn đốt một điếu thuốc. Mỉm cười đi đến màn ảnh máy vi tính trước mặt, mỉm cười, tìm tới, Liễu Ngải Ngải lập tức đứng dậy nói, tối hôm qua người yêu vẫn còn, còn có mấy cái gia hỏa cũng ở phụ cận đây đi dạo. Đặc biệt là cái này gia hỏa đã 6 lần, theo trên đường đi qua, Đằng Vân Phi nói đi qua, nhìn giám sát trên tấm hình, Liễu Ngải Ngải ngọc thủ chỉ một cái gia hỏa, tại trong đám người, nâng điện thoại di động. Ngừng chân quan sát nhà này cao ốc, cao mới phố Nam số 697. Thì ra là thế, nói Đằng Vân Phi liền tại trên bàn phím đánh sau một lúc. Tiếp theo quan bế từng đài máy tính, bắt đầu thu thập, tại ước chừng sau một giờ. Văn phòng thời gian hết thảy khôi phục được không sai biệt lắm. Còn có một cặp thiết bị chồng chất tại cửa địa phương. Đợi chút nữa cảnh sát hội bên trên qua lại nhận. Thật sự là đáng ghét con ruồi nhóm. Không kiên trì lấy trước bọn họ công hội khai đao. Ta cảm thấy dạng này không tệ. Đơn giản thô bạo điểm tốt. Phạm không phiền toái như vậy. Liễu Ngải Ngải nói. Đằng Vân Phi mỉm cười. Sau đó nhìn liếc một chút đối diện 6 tầng cao ốc. Đến lầu 6 qua. Trực tiếp di động qua. Muốn đổi địa phương. Tại sau 10 phút. Liễu Ngải Ngải cùng Đằng Vân Phi tiến vào đối diện quán ăn. Thuận thang lầu đi vào tầng 1 về sau. Trực tiếp điểm bữa ăn. Có thể cho cảnh sát đi lên thu về. Đằng Vân Phi tại liên lạc Lâm Vũ Siêu về sau. Không đến 3 phút đồng hồ. Đám cảnh sát liền bắt đầu hành động. Không ít người còn tại vây xem. Lúc này Đằng Vân Phi đứng dậy. Buông xuống mấy cái trương tiễn. Còn chưa lên hắn liền chảnh Liễu Ngải Ngải nhanh chóng theo cửa sau rời đi. Bởi vì nhìn thấy trước đó cái kia trên đường đi dạo ra hòa. Hướng quán ăn tới. Có thể nói cho ta biết không? Người đến tột cùng muốn làm gì? Ta đói chết. Đằng Vân Phi bước nhanh hành động. Xuôi theo hậu nhai bay thẳng đến mặt phía nam đi. Tình báo. Đối phương rất rõ ràng tình báo tầm quan trọng. Mà lần này đối phương là đến thật. Chỉ sợ tại một tháng trước kia. Ta còn không có thành lập công hội thời điểm liền đã cho để mắt tới. Bọn họ sở dĩ nghĩ như vậy nên biết đường phố bên trong hết thảy. Người cảm thấy là vì cái gì đây? Liễu Ngải Ngải ngây người suy tư một trận. Sau đó lập tức cười. Người đối với không biết đều là trong lòng còn có nghi hoặc. Thậm chí hoảng sợ. Người sở dĩ như vậy tận hết sức lực tại đường phố bên trong làm những cái kia sự tình. Thứ nhất là làm dẫn lên hắn công hội chủ ý, để bọn họ không hiểu ra sao. Dù sao cầm xuống 2 lần thứ nhất, đã để bọn họ hoàn toàn cảnh giác. Thứ hai là vì một ít chắc thí đi. Đằng Vân Phi dừng lại, liếc mắt nhìn liếc một chút Liễu Ngải Ngải. Dư thừa sự tình dùng không ngươi quan tâm. Tiếp theo sự tình để Liễu Ngải Ngải rất là nghi hoặc. Đằng Vân Phi mang nàng túi nhất đại vòng về sau. Trở lại trung hoàn đường phố phía Tây. Tại một nhà cao tầng quán rượu mở một cái phòng. Không phải đã biết rõ địa phương sao? Vì cái gì còn không trực tiếp qua? Đằng Vân Phi tiến vào quán rượu sau liền mở ra gian phòng. Lập tức giới diện bên trên liền bắn ra một cái hắc khung đến. Phía trên có từng chuỗi dấu hiệu. Đằng Vân Phi nhìn sau một lúc. Mỉm cười nói. Nhanh như vậy liền đã mắc câu. Nói Đằng Vân Phi lập tức liền liên lạc hảo hữu liệt biểu bên. Trong Sở Mộng, làm sao Vân Phi, ta vừa tới rách nát đường phố bên này. Thỉnh thoảng xảy ra chuyện gì? Tiểu Mộng ngươi hãy nghe cho kỹ. Đêm nay đường phố bên ngoài tín ngưỡng giả hội tới gần công xưởng. Ngươi thông chi tất cả mọi người. Đêm nay đình công, sở hữu người tại trong nhà xưởng là được. Nhưng là nhớ kỹ, nếu như bọn họ tiếp tục gần lời nói. Liền uy hiếp thức đánh trả. Chẳng những không được bắt bọn họ bất luận kẻ nào. Để bọn họ an toàn trở về. Trước thông chi tất cả mọi người đến phòng quan sát tập hợp. Đợi chút nữa ta sẽ đem kỹ càng để tình báo chuyên gia đưa qua. Tại liên lạc sau khi kết thúc, Đằng Vân Phi nằm ở trên giường. Ta ngủ 2 giờ, đợi chút nữa thời gian đến đánh thức ta. Liễu Ngải Ngải đang ăn. Chẳng những lúc này nàng tựa hồ đã hoàn toàn minh bạch Đằng Vân Phi muốn làm gì. Lừa dối, đi qua đối phương tai mắt đến trực tiếp lừa dối hậu trường địch nhân. Để bọn họ nhìn thấy bọn họ muốn xem đến. Sau đó lại trái lại xác thực nắm giữ đối phương động tĩnh. Rất cao minh cách làm. Chỉ bất quá có thể như ngươi mong muốn sao. Liễu Ngải Ngải tiếp tục đeo lên tai nghe. Mở ra âm nhạc. Nàng rất rõ ràng hiện tại tầng công hội đến tột cùng có bao nhiêu gấp. Bọn họ cầm xuống thấp đoạn trong tổ thứ nhất. Hắn sở hữu công hội đều sẽ sau này di động một vị. Một chu hậu hôm nay cũng là cuối tháng. 12 giờ thoáng qua một cái liền sẽ cấp cho khen thưởng. Chẳng những cuối tháng cũng không phải là ý vị khen thưởng. Trừng phạt đồng thời cũng tới trước khi. Nếu như tháng trước công hội bài vị tại 10. Chẳng những tháng này công hội bài vị tại 11. Mỗi lần hàng một vị lời nói. Lại nhận bài vị giảm xuống trừng phạt. Mỗi lần hàng một vị liền sẽ khấu trừ công hội toàn thể 10% tín ngưỡng tệ. Khen thưởng mặc dù sẽ như thường lệ cấp cho. Chẳng những bài vị một khi hạ xuống. Khen thưởng liền sẽ trở nên chén nước không cứu được xe củi đang cháy. Theo nay thiên nhất sớm tỉnh lại. Liễu Ngải Ngải liền chú ý tới công hội bài vị tại giao thế. Đặc biệt là bài danh tại 20 đến 50 cái này vị trí công hội. Vị trí biến động rất lợi hại. Còn có một tuần thời gian. Sở hữu thấp đoạn tổ công hội đều tại liều mạng đề bạt chính mình bài vị. Công hội nhiệm vụ, dị không gian, mòa chiến, là có thể để công hội bài vị tăng lên thủ đoạn. Mà cuối tháng khen thưởng là đồng dạng. Nếu như bài vị so với tháng trước tăng lên nhiều một vị lời nói. Hội gia tăng 10% khen thưởng. Đại bộ phận công hội tại bọn họ hoạt động kết thúc sau khi trở về. Không có lập tức động thủ chính là bởi vì khen thưởng nguyên nhân. Rất nhiều nhân tố đều sẽ dẫn đến công hội bài vị giảm xuống. Đặc biệt là trong công hội tín ngưỡng giả cho thấp chính mình đẳng cấp tín ngưỡng giả giết chết lời. Nói, hội trực tiếp ảnh hưởng đến bài vị. Chẳng những rõ thiên nhất qua, tháng sau liền khác biệt. Thấp đoạn tổ công hội tuyệt đối sẽ có chỗ động tác. Nếu như có thể diệt đi bọn họ lời nói. Thu hoạch được khen thưởng hội căn cứ công hội ở giữa bài vị đến quyết định bội số. Cũng là chính nói, nếu như một cái bài vị 20 công hội, xử lý bài vị một công hội, coi như chỉ là tham dự diệt vong hành động lời nói. Cũng có thể thu hoạch được khen thưởng, mà bội số là 19, không đơn thuần là tín ngưỡng tệ. Nếu như cướp sạch cái này công hội, thu hoạch được trang bị lời nói. Lớn nhất chung kết tính toán khen thưởng đồng dạng là 19 lần. Nếu như có thể từ nơi này công hội đạt được một kiện hồng hắc kim trang chuẩn bị lời nói. Chờ kết toán khen thưởng lời nói liền sẽ có 19 cái có thể khai ra hồng kim tử đặc thù trang bị cái. Dương, Liễu Ngải Ngải cười lành lạnh. Mặc dù thấp đoạn trong tổ công hội không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng là ngày hôm qua cái rác rưởi trong công hội ra hòa. Mưu toan xử lý Đằng Vân Phi đã nổi bật ra tầng bên trong tình huống. Chiến tranh khí tức đập vào mặt. Chỉ có 2 người công hội cộng thêm một cái nô lệ. 2 lần thu hoạch được thứ nhất. Công hội bên trong có đại lượng tín ngưỡng tệ cùng trang bị. Nếu như có thể đạt được lời nói, đối với sở hữu công hội đều là thiên đại lợi tốt. Trước kia Liễu Ngải Ngải đã từng cho người ta mời qua tiến công công hội. Cùng nàng tự thân trước kia cũng tiến công qua công hội. Hội lập tức phát động nhiệm vụ. Tiến công nếu như thất bại lời nói. Lại nhận mỗi tử vong một người đơn độc 1% trừng phạt. Nhưng bây giờ tín ngưỡng giả nhóm nếu như tụ tập lời nói. Bọn họ mạo hiểm cơ hồ là không. Muốn giải quyết chỉ có đôi người công hội. Coi như nỗ lực mấy chục người đại giới cũng đáng. Hiện tại miếng băng mỏng công hội đã lên tới trong phạm vi tổ. Chẳng khác gì là đã tăng lên bài vị. Bọn họ công hội bài vị đã qua hướng trong phạm vi tổ. Tháng này có thể đắc ý thu hoạch được đại lượng khen thưởng. Không cần lo lắng. Bài vị 10 vị trí đầu công hội lại có một cái cơ chế. Nếu như tháng sau giữ vững bài vị lời nói, bài vị bên trong đối ứng khen thưởng liền sẽ x2. Tháng thứ 3 giữ vững lời nói liền sẽ x3. Tăng lên làm theo không có cái này cơ chế. Mà công hội chênh lệch một vị khen thưởng đều là có cự đại kinh ngạc. Đặc biệt là trừng phạt cơ chế. Nhân số càng nhiều công hội, một khi bài vị hạ xuống đối với công hội toàn thể mà nói, đều là cực kỳ bất lợi. Bài danh trước 10 công hội, bài vị cùng tháng trước cơ bản không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hoàn toàn như trước đây, phảng phất là trước đó thương lượng xong. Rõ ràng lần trước công hội hoạt động sau khi kết thúc, bài vị xuất hiện cự đại biến hóa. Long Nguyên cùng Lễ Hữu Dụng bởi vì tích phân đệm, một lần thối lui đến 5 tên về sau. Chẳng những đây là mấy cái thiên lý vừa trở lại trước đó bài vị. Một cái thứ hai, một cái thứ ba. Rất không bình thường hiện tượng a. Các ngươi đây là lũ hỗn đản. Liễu Ngải Ngải lạnh lùng chằm chằm công hội bài vị. Sau đó nhìn liếc một chút đang ngủ say Đằng Vân Phi. Sau đó cười khanh khách. Người nên đã sớm chú ý tới. Cho nên mới sẽ cẩn thận như vậy tiến hành. Còn có một tuần, liền quyết định chúng ta sinh tử. Thật đúng là chờ mong. Đây là lũ hỗn đản công theo tới thời điểm. Đến lúc đó ta hội một tên cũng không để lại xử lý các ngươi. Liễu Ngải Ngải liếc mắt nhìn chính. Mình tích huyết giả, cười lành lạnh. Tích huyết giả, thần ma chi nộ. Phẩm chất một nhu cầu cơ sở thể chất một tổn hại tốc độ 202 linh hút máu lấy tự thân huyết dịch vì đại. Giới tăng lên sắc bén tốc độ. Tối cao cấp D. Hiệu quả máu tức giận duy nhất một lần tiêu hao 30% huyết dịch lượng hóa thân huyết ma. Nguyên tố trạng thái. Sắc bén tốc độ tăng lên 2 cái đẳng cấp. Tốc độ cộng 1 linh. Ma pháp kháng tính cộng 40. Vật lý tổn thương số lần lớn nhất 10. Tiếp tục 10 phút. Thời gian câu đao 7 ngày. Chú ý thần khí. Mời thành tâm lấy chính mình huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng. Huyết dịch lượng thấp hơn 30% lập tức nhận thần ma chi nộ công kích. Không thể dỡ bỏ tổn hại. Dỡ bỏ tổn hại khấu trừ 90% tín ngưỡng tệ. Đây là lần trước hoạt động sau khi kết thúc giải tỏa ra đến hiệu quả. Trông giữ Liễu Ngải Ngải lòng ngứa ngáy. Đêm đó nàng qua liền muốn thử nhìn một chút cái hiệu quả này. Chỉ cần lượng máu không thua kém 50%. Tích huyết giả sắc bén tốc độ chính là D. Cung cấp 30% lượng máu về sau, sắc bén tốc độ có thể tăng lên đến cấp, không có 80 điểm trở lên độ cứng là có thể trực tiếp chém giết. 60 điểm độ cứng phía dưới trang bị là có thể trực tiếp hủy đi. Tại Đằng Vân Phi lý do thoái thác xuống, Liễu Ngải Ngải mỗi lần giết chết tín ngưỡng giả đều sẽ chú ý chính mình huyết dịch lượng. LV một tín ngưỡng giả, đại khái giết chết 5 người hội rớt 1% lượng máu. LV 2 tín ngưỡng giả giết chết 3 người hoặc là 4 người đều hội rớt. LV 3 tín ngưỡng giả giết chết 2 người liền sẽ hạ xuống 1% lượng máu. Mà LV 4 đã tại hoạt động bên trong thử qua. Giết chết một cái liền sẽ hạ xuống 1% lượng máu. Mà mở ra máu tức giận hiệu quả. Làm theo không biết cái này lượng máu như thế nào tính toán. Chỉ có thể chờ đợi đến thực chiến thời điểm. Thật đúng là phiền, hiện tại chúng ta thật giống như một cái thơm ngọt dụ nhân đại bánh kem đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.